Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Huyết Mạch Hiển Uy, rút thăm, là các ban đạo sư, rất nhanh rút thăm hoàn tất, một vòng này đối chiến cũng là đi ra, một ban đối với ba ban, ban hai đối với bốn ban, năm ban đối với 11 ban, một ban cùng ban hai, cho tới nay, đều là vô địch tồn tại. Ba ban cùng bốn ban mặc dù không tầm thường, nhưng vẫn là riêng phần mình bị hai ban đánh bại. Như thế, một ban cùng ban hai chính là tấn cấp vòng tiếp theo. Một vòng này, vẻn vẹn còn lại năm ban cùng 11 ban không có giao đấu. Song phương ban tham chiến học sinh lên lôi đài. Giờ phút này, Thành Thiên Huyễn mở miệng. Lập tức, song phương ban riêng phần mình 10 người đi lên lôi đài. Năm ban cái kia một mặt giữ tợn đạo sư bằng cùng giờ phút này đứng tại cổ phong bên cạnh. Cười nhạt nói, Thiên lão sư, ngươi nói lần này hai chúng ta ban, ai sẽ thắng đâu? Không biết ngươi năm ban cùng Hàn Nghịch Thanh một ban cùng nhau so sánh như nào? Nếu như ngay cả một ban cũng không bằng, chỉ sợ ngươi ban hội bại. Cổ phong nghe nói, lúc này nhàn nhạt mở miệng, nơi xa nghe đến lời này. Thanh Nghịch Hàn trong mắt tràn đầy nộ ý. Bất quá hắn không có bộc phát. Hắn biết hôm nay chỉ có trên lôi đài đem đối phương đánh bại mới là thật. Bàng cùng trong lúc nhất thời bị chắn đến nói không ra lời. Mọi người đều biết, một ban cùng ban hai là mạnh nhất. Năm ban làm sao có thể theo kịp một ban. Ha ha, Thiên lão sư đối với mình học sinh thật đúng là tự tin a. Cuối cùng Bàng cùng cười lạnh một câu, có thực lực, mới có thể tự tin. Cổ phong đạm mạc đáp lại, nhìn cổ phong như thế ngôn ngữ. Bàng cùng trong lòng tức giận, nhìn về phía lôi đài năm trong ban. Một tên dáng người hết sức khôi ngô một mặt chất phác bộ dáng thanh niên mở miệng. Nam Môn Hạc, Thiên lão sư đối với hắn ban lòng tin 10 phần. Lần này không cần lưu thủ. Lão sư, ngài không phải đã sớm nói phải toàn lực ứng phó sao? Còn lặp đi lặp lại căn dặn ta mấy lần. Lúc nào nói muốn lưu thủ? Giờ phút này, Nam Môn Hạc một mặt ngu ngơ bộ dáng. Kỳ quái mở miệng, Bàng cùng nghe xong, tức giận đến mặt mò đỏ ửng. Chính mình cái này học sinh ngày bình thường trí nhớ không hiệu nghiệm. Không nghĩ đến cái này thời điểm còn như thế đần. Mình rõ ràng chính là đang tìm mặt mũi đây. Cái này cũng nhìn không ra. Giờ phút này cổ phong nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi đạo. Tiểu Lôi, không cần thi triển toàn lực. Không được phải trọng thương năm ban người. Là, học sinh minh bạch, Lâm Tiểu Lôi hai mắt ngậm lôi. Lúc này ôm quyền mở miệng. Nhìn thấy cảnh này, Bàng cùng trong lòng càng khí. Thiên diện như thế ngôn ngữ đây không phải là đánh mình mặt sao? Nhìn đối phương cái kia Lâm Tiểu Lôi trên trán tràn đầy thông minh chi khí. Nhìn lại mình một chút mặt này Nam Môn Hạc. Không có so sánh liền không có thương hại. Giờ khắc này Bàng cùng trong lòng hết sức buồn bực. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Đây còn phải nói. Đương nhiên là Nam Ban. Nam Ban thế nhưng là 10 tụ khí đại viên mãn võ giả. Ta xem không nhất định. Cái kia Lâm Tiểu Lôi hạng gì cường hoành. 11 ban cũng không có cơ hội. Lâm Tiểu Lôi có mạnh hơn cũng chỉ có một người. Đây chính là 20 người hỗn chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Bất quá trong đó xem trọng năm ban chiếm cứ đại bộ phận. Cảm thấy 11 ban có thể thắng. Có thể nói ít càng thêm ít. Giao đấu. Bắt đầu. Thành Thiên Huyễn mở miệng. Bàng lão sư nói phải toàn lực ứng phó. Lão nhân ra ông ta đầu óc nhỏ rất. Ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Nam Môn Hạc nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi lúc này mở miệng. Bàng cùng giờ phút này che trí nhớ. Tâm hắn mệt mỏi quá. Mất mặt, quá mất mặt. Tốt, các ngươi ra tay toàn lực đi. Lâm Tiểu Lôi nhạt nói. Động thủ, Nam Môn Hạc lúc này mở miệng. Nam ban đám người trong nháy mắt toàn bộ khí tức bộc phát. Liền muốn ra tay. Tiểu Hào, nhìn ngươi, Lâm Tiểu Lôi nhạt nói, giao cho ta, cung Tiểu Hào mở miệng, lấy ra một cái đồng thau loa, hướng về phía loa đúng là hát lên ca, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta nhất tuấn a, ta đẹp nhất a, lạp lạp lạp, một trận làm cho người ta không nói được lời nào, cực kỳ tiếng ca lập tức từ cung tiểu hào trong miệng truyền ra. Bài hát này tiếng vốn cũng không tiểu, giờ phút này thông qua hắn đồng thao loa phóng đại, trực tiếp hóa thành cuồn cuộn sóng âm. Cái này sóng âm trong nháy mắt đem đối diện năm ban 10 người toàn bộ bao trùm. Nam Môn Hạc đám người nghe thế tiếng ca, trong nháy mắt cảm giác thân thể buồn ngủ cực kỳ. Trong lúc nhất thời, trí nhớ có chút choáng choáng, 10 phần muốn ngủ, lạp lạp lạp, ngủ đi, ngủ đi, các ngươi nhanh ngủ đi. Lạp lạp lạp, cung tiểu hào lại là hát lên. Bài hát này tiếng thông qua loa truyền ra, như là bài hát du con đồng dạng. Ta buồn ngủ quá a, không thể ngủ, nhưng thật tốt khốn, không được, ta phải ngủ, ngoặc kép chấm chấm, năm ban đám người, muốn chống cự, nhưng bài hát này tiếng phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng khốn, chỉ thấy một đệ tử rốt cục không cách nào nhận, trực tiếp ngã trên mặt đất nằm ngáy o o đứng lên, có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, tiếp theo, cái thứ ba. Cái thứ tư, người, cuối cùng, vẻn vẹn còn lại người cuối cùng, Nam Môn Hạc cũng là mê man trên mặt đất. Hô hô, giờ khắc này, 10 người phát ra cuồn cuộn tiếng ngáy. Mọi người tại đây, đều là trừng to mắt. Đây là cái gì nghịch thiên võ kỹ? Vậy mà có thể trực tiếp để cho người ta ngủ. Lão sư, ta thế nào? Cung tiểu hào nhìn thấy đối diện đám người toàn bộ ngủ. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cái này huyết mạch thần thông, cũng là tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp vừa mới lĩnh ngộ ra không lâu. Chính hắn cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh. Không sai, âm thánh huyết mạch, ngươi không có lãng phí. Cổ Phong lúc này cười nhạt một câu. 11 ban mỗi người, Cổ Phong đều trợ giúp bọn hắn tìm tới thôi động huyết mạch thần thông phương pháp. Cái này cung tiểu hào thân là âm thánh huyết mạch người. Nhưng hết lần này tới lần khác tiếng ca căn bản là không có cách xúc động người. Ngược lại để cho người ta nghe buồn ngủ. Như thế Cổ Phong dứt khoát để cho dùng cái này nhập đạo. Như thế, chính là có cái này thôi miên tiếng ca thần thông. Âm thánh huyết mạch, đám người giờ phút này giật mình. Bất quá tại dĩ vãng cung tiểu hào cũng là có cái này huyết mạch. Nhưng cho tới bây giờ không thi triển qua lợi hại như thế thần thông a. Như thế có thể tưởng tượng, đây hết thảy đều là bởi vì thiên diện quan hệ. Phó viện trưởng đại nhân, lớp của ta có thể thắng. Lâm Tiểu Lôi nhìn về phía Thanh Thiên Huyễn, mở miệng nói ra, đây quả thực là đang ăn gian. Cái này tính toán vũ kỹ gì? Giờ phút này năm ban đạo sư bằng cùng khắp khuôn mặt là vẻ nổi giận. Hôm nay cái này mất mặt quả thực ném lớn, năm ban tất cả học sinh, không cách nào đứng lên, căn cứ quy tắc, 11 ban thắng, Thanh Thiên Huyễn nhìn thấy cảnh này, cuối cùng mở miệng, như thế, 11 ban thắng, đồng thời, hay là hoàn ngược, vẻn vẹn sai phái ra cung tiểu hào một người, liền đem năm ban đánh bại, những cái kia ngay từ đầu cho rằng 11 ban căn bản qua không được một vòng này ngươi. Giờ phút này một mặt im lặng, đây đều là cái chiêu gì a? Như thế, một ban, ban hai, cùng 11 ban, tiến vào vòng thứ ba. Vòng thứ ba rút thăm, Thanh Thiên Huyễn mở miệng, Cổ Phong, Thanh Nghịch Hàn, Hoàng Ngạo Thiên ba người tiến lên rút thăm. Cái này ba cái ký bên trong, có một ký là Luân Không? Cái kia Luân Không ban trực tiếp chính là tiến vào trận chung kết. Còn thừa hai cái ban giao đấu, mà cuối cùng, Luân Không là tụ khí ban hai. Thiên lão sư, lớp của ta tại trận chung kết chờ ngươi 11 ban. Hoàng Ngạo Thiên mở miệng cười nói, tốt, Cổ Phong gật đầu, giờ phút này Thanh Nghịch Hàn mang trên mặt nhe răng cười. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, thiên diện, rốt cục đến hai chúng ta ban đánh nhau. Một ngày này ta Thanh Nghịch Hàn. Ngươi bây giờ danh tự, gọi Hàn Nghịch Thanh, ngươi, là nam nhân, liền muốn nói với mình nói chuyện phụ trách, ngươi thế nhưng là lão sư, làm gương sáng cho người khác, ngươi béo nhờ nuốt lời, sau này còn dạy như thế nào mình học sinh, Hàn Nghịch Thanh lão sư, ta nói, có đúng không, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Cái này thanh nghịch hàn tại cổ phong nơi này. Liên tục kinh ngạc, sợ rằng phải nghẹn mà chết. Ta, hàn nghịch thanh, chờ đợi một ngày này. Đã đợi trọn vẹn một năm. Trận chiến ngày hôm nay. Muốn chiến chính là chiến đến cuối cùng. Không được chịu thua chưa? Cho dù rơi xuống lôi đài, cũng có thể tiếp tục chiến. Cuối cùng, thẳng đến trong đó một ban tất cả học sinh đều đứng không dậy nổi. Lại phân thắng bại, người 11 ban, có dám, thanh nghịch hàn, lúc này mở miệng, hôm nay muốn chiến, liền muốn đem đối phương triệt để nghiền ép, như thế mới có thể đem trước khuất nhục, triệt để rửa sạch, Lâm Tiểu Lôi, trận chiến ngày đó, người đầu cơ trục lợi, may mắn thắng ta, hôm nay có thể dám cùng ta chiến đến cuối cùng. Thanh giật lúc này mở miệng, trong mắt chiến ý dâng cao. Các ngươi 11 ban, có thể dám như thế một trận chiến. Các ngươi có dám, các ngươi dám không? Ngoặc kép chấm chấm, tụ khí một ban nơi này. Đám người nhao nhao giống to. Bọn hắn cũng là nhẫn nhận một năm khuất nhục. Ai nhìn thấy bọn hắn đều sẽ nhắc lên bọn hắn bị 11 ban Lâm Tiểu Lôi dọa đến không người dám. Chiến sự tình, hôm nay bọn hắn cũng phải quật khởi. Thiên diện. Việc này không ở quy tắc bên trong. Ngươi có thể đồng ý có thể không đồng ý. Ngươi như là đồng ý, liền dựa theo phương pháp này giao đấu. Ngươi như không đồng ý, liền dựa theo bình thường quy tắc. Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào cổ phong trên người. Tại mọi người xem đến, 11 ban thực lực tổng hợp cùng một ban so sánh kém xa tít tắp. 11 ban là thua không nghi ngờ. Mà nếu là lấy loại phương pháp này một trận chiến, cái kia 11 ban tất nhiên tập thể trọng thương, có thể nói đem tổn thất nặng nề. Như thế, cái này thiên diện sẽ đáp ứng không? Cổ phong tại chúng nhân chú mục bên trong mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn về phía 11 ban tất cả học sinh, mở miệng, các ngươi là ai? Huyết mạch thiên kiêu. 11 ban tất cả học sinh lập tức nhô lên sống lưng, mở miệng, các ngươi lần này con mắt. Cổ phong lần nữa nhạt nói, thứ nhất, 11 ban trong mắt mọi người chiến ý cuồng bạo, khàn giọng hét lớn, cái kia gào thét thanh âm chấn động nhân tâm, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Ở tại bọn hắn dĩ vãng trong ấn tượng, 11 ban đám người mỗi một cái đều là từ bỏ tu hành, sa đọa không thôi. Lúc nào như thế hăng hái, chiến ý dâng cao, đây đối với so tương phản, quả thực quá cường liệt. Cổ phong trên mặt toát ra hài lòng tiếu dung, lập tức xoay người lại nhàn nhạt một câu, đi thôi, để bọn hắn biết, cái gì là chân chính thiên kiêu. Không cần hỏi lại, mọi người đã trải qua minh bạch cổ phong thái độ, lập tức, 11 ban đám người, cùng một ban đám người, toàn bộ leo lên võ đài trung ương. Giao đấu, bắt đầu, Thanh Thiên Huyễn mở miệng, một bên Thanh Minh Tâm trong mắt hào quang lóe lên, trong nội tâm nàng đối với cái này cổ phong, đã là càng ngày càng nhìn không thấu. Lâm Tiểu Lôi, ngày đó khuất nhục, hôm nay Thanh Mỗ đến rửa sạch. Thanh giật lúc này quát lạnh một tiếng, chỉ sợ, ngươi không có cơ hội. Tiểu Đồng, giao cho ngươi. Lâm Tiểu Lôi trên mặt lại là không có chút nào để ý. Nhàn nhạt một câu, chiến tiểu đồng gặp tình hình, bước ra một bước, hắn mở miệng chính là một tiếng quát lớn, chiến, cái này chiến chữ cửa ra, hắn mi tâm chỗ, một cái cổ điển chiến chữ nổi lên, hắn trên thân thể, một cỗ vô biên chiến ý bộc phát ra, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.